Chương 860, lấy kiếm hợp đạo. 861, lấy kiếm hợp đạo. Trương Vệ Vũ ngủ trên giường, Lữ Thụ trực tiếp ôm chút cỏ khô trên mặt đất phố cái ngủ địa phương, không đầy một lát Trương Vệ Vũ liền ngủ thiếp đi. Lữ Thụ gối lên cánh tay không có chìm vào giấc ngủ, không hiểu thấu đi vào thế giới này, ngày đầu tiên liền kinh lịch rất nhiều sự tình, hắn ép buộc chính mình nhanh chóng cắt tỉa đầu mối, hy vọng có thể hiểu rõ thế giới này rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Một ngày chỉ ăn một cái bánh ngô, giữa trưa nửa cái, ban đêm nửa cái, cơ bắp bắt đầu đau buốt nhất, tựa như là mới từ viện mồ côi ra làm sống lại thời điểm đồng dạng. Có thể khi đó hắn vẫn còn tiểu ngư, Lữ Tiểu Ngư sẽ ra dáng giúp hắn giặt quần áo. Lữ Thụ nhìn thấy những cái kia phơi tại phía bên ngoài cửa sổ quần áo liền sẽ tâm tình bình tĩnh một chút. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể lẻ loi một mình tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong, tìm kiếm một tuyến trở về hy vọng. Cũng không biết Lữ Tiểu Ngư hiện tại thế nào, có thể hay không rất khó chịu a. Lữ Thụ muốn lật qua tâm tình tiêu cực đáng giá trong ghi chép có hay không liên quan tới Lữ Tiểu Ngư, vạn nhất đằng sau nếu có thể lại suýt một câu vậy liền nhìn quá an ủi, cho dù là Lữ Tiểu Ngư một câu oán trách cũng tốt, nhưng mà hắn phát hiện, tự hồ thế giới hàng rào liên thông tâm tình tiêu cực đều ngăn cách, Lữ Thụ đứng dậy đi vào trong sân đứng lẳng lặng, sau đó lại bắt đầu chậm rãi phục trên đất làm lên chống đẩy, cho dù hai tay run rẩy cũng muốn kiên trì, dọc dọc mồ hôi từ cằm bên trên rơi trên mặt đất, thẳng đến Lữ Thụ rốt cuộc vô lực chống đỡ trọng lượng của mình mới thôi. Lúc chống đẩy không làm tiếp được, liền thật đơn giản ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi. Lúc này Trương Vệ Vũ tựa ở gạch một trên tường khoanh tay hỏi, ngươi cứ như vờ ba, y muốn mạnh lên, kỳ thật có hay không thực lực cũng liền có chuyện như vậy. Lão thần vương mạnh mẽ như vậy nhân không phải cũng chết sao, thành thành thật thật làm cái bình dân, thực tế đói không chịu nổi liền đi làm cái nô lệ, làm sao không đều là còn sống sao. Lữ Thụ nhìn Trương Vệ Vũ một chút, đó cũng không phải là công việc cả đời, mà là công việc mấy cái trong nháy mắt, nếu như còn sống chính là vì ăn cơm, khi còn sống còn có cái gì ý tứ. Lữ Thụ vẫn còn chưa nói, hắn muốn về nhà, hắn muốn trở về tìm Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ hiện tại không có cái gì thích hợp công pháp, chỉ có thể đơn giản như vậy luyện, có thể hắn đang suy nghĩ đã những sinh linh khác đều có thể thông qua thu nạp linh khí đến cường hãn chính mình thể phách, nhân loại vì cái gì không thể. Đã từng Lữ Thụ đã từng nghĩ tới một vấn đề, trên địa cầu từng có người bình thường phát hiện, linh khí khôi phục sau rèn luyện mang đến tố chất thân thể tăng lên viễn siêu trước kia, cho nên tại linh khí khôi phục trong 2 năm thậm chí có vận động viên đạt đến tiếp cận cấp độ ép tốc độ cùng lực lượng, mà ở trong đó linh khí càng thêm nồng đậm, như vậy thông qua đơn thuần huấn luyện phải chăng có thể đạt tới mục đích giống nhau. Lữ Thụ không cần mình có thể mạnh bao nhiêu, chỉ cần có thể dậy khỏi gông xiềng là được, khi đó lấy thực lực của hắn coi như còn không có đạt tới nhất phẩm, hắn đồng dạng có thể bắt đầu an tâm tìm kiếm đường về. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ một chút từ chối cho ý kiến xoay người trở về phòng, nghĩ luyện thành luyện đi, đừng chậm trễ làm việc là được. Xem ra Bạch Bạch Tịnh Tịnh không nghĩ tới đối với mình vẫn rất hung ác, luyện a luyện đi, thế giới này cũng chỉ có được làm vua thua làm giặc cái này một cái đạo lý, có thể thành sự đều là nhân vật hung ác. Lữ Thụ nhìn xem Trương Vệ Vũ nói ra, đại ca, ngươi chính là cái bình dân, qua còn không bằng cố gắng, đừng một bộ được không? Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Trương Vệ Vũ tức giận trở về đi ngủ, nguyên bản nhìn tiểu tử này như lúc này khổ tưởng muốn ra khen hai câu, kết quả căn bản khen không đi xuống, Lữ Thụ nghỉ ngơi tốt liền đứng dậy, hắn tiện tay tìm găng bó củi bắt đầu nhớ lại chính mình vừa vặn đi theo Lý Huyền Nhất luyện kiếm lúc cảnh tượng, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu luyện kiếm thời điểm, bỗng nhiên trong lòng có một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nguyên bản cực nhanh bổ kiếm động tác chậm lại, lúc kia bó củi chậm rãi rơi đến nửa đường thời điểm Lữ Thụ cúi lưng nâng cổ tay, đúng là tại phách tự quyết nửa đường chuyển đổi thiêu tự quyết, Lữ Thụ lực lượng mặc dù mất, có thể kiếm đạo của hắn ý cảnh đều còn tại, trên cả trái đất chỉ sợ ngoại trừ Lý Huyền Nhất liền rốt cuộc không ai so với hắn kiếm đạo cảnh giới cao hơn, thập tam tự quyết mọi loại biến hóa ngay tại trong lòng, khi đó hắn như là Lý Huyền Nhất luyện kiếm, xuất kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, kia là lấy kiếm hợp đạo quá trình, mà bây giờ Lữ Thụ kiếm lúc nhanh lúc chậm, có đôi khi thậm chí thân thể của hắn đều không thể đuổi theo kia ngộ ra đạo tới. Có thể mỗi khi hắn theo không kịp thời điểm, liền giống như cùng thiên địa phù hợp một cái chớp mắt, linh khí liền rất nhỏ rót vào tiến vào cơ thể của hắn xương cốt bên trong tư dưỡng hết thảy. Ngày xưa linh khí là hoàn toàn không có cách nào tiến vào thân thể của hắn, bởi vì tinh đồ quá mức bá đạo. Lúc này, Lữ Thụ kiếm đạo ý cảnh thậm chí còn có áp đảo hắn thực lực chân thật phía trên, kia là hắn hàng đêm kiên trì rạng sáng 3 giờ rời giường luyện kiếm thành tựu, là thế giới cho hắn mồ hôi phản hồi. Nhất phẩm cảnh giới chính là cùng thiên địa câu thông cấp bậc. Mà Lữ Thụ suy nghĩ mình bây giờ là chỉ có cảnh giới không có lực lượng, vậy cái này cùng kiếm hợp đạo quá trình bên trong tiến vào trong thân thể mình linh khí là chuyện gì xảy ra, là thế giới giúp hắn đến chậm rãi bổ túc hắn chỗ trống chỗ đồ vật, những cái kia linh khí không hề thuộc về hắn điều khiển, vẻn vẹn chỉ là chậm rãi gia tăng thân thể của hắn tố chất mà thôi. Lữ Thụ cảm thấy đây càng giống như là một cái luyện thể quá trình, nhục thân tại càng phát cường đại. Lữ Thụ lần này bị thiệt lớn về sau liền cảm giác chính mình đang luyện thể phương diện thực tế có chút khiếm khuyết, cũng đang muốn bổ túc một chút, nhưng bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cần nhất cũng chính là cái này phòng thân lập mệnh thủ đoạn. Hừng đông thời điểm Trương Vệ Vũ đi ra ngoài vặn eo bẻ cổ nhìn thấy Lữ Thụ thời điểm liền giật nảy cả mình, ngươi luyện một đêm. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, quá mệt mỏi, trong sân ngủ thiếp đi. Ta đã nói rồi, Trương Vệ Vũ cười nói, ngươi người bình thường này si tâm vọng tưởng tu luyện vẫn là có chừng có mực tương đối tốt. Kỳ thật Lữ Thụ xác thực luyện một đêm, mà còn mấu chốt nhất là hắn phát hiện chính mình vậy mà càng luyện càng tinh thần, ngày đó canh tác về sau mang đến cảm giác mệt mỏi vậy mà cũng biến mất không còn tâm tích. Hắn cảm thấy cái này may mắn mà có lúc trước không sợ khó khăn luyện kiếm, mới có hôm nay dạng này chuyển cơ, mặc dù hắn hiện tại ngay cả lục phẩm cánh cửa mà cũng không thấy, nhưng Lữ Thụ minh bạch đây chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề, tối thiểu tại cái này giai cấp trưởng khống công pháp thế giới bên trong, hắn Lữ Thụ có mình có thể đi đường tắt, nhưng vào lúc này, bên ngoài một đội nhân mã bỗng nhiên chạy nhanh đến, khi bọn hắn đi vào Trương Vệ Vũ cửa nhà thời điểm, người cầm đầu không kiên nhẫn nói ra, nhà ta gia chủ để cho ta đưa tới lễ vật, cái kia tuấn tiếu tiểu tử, người có tiếp không thụ. Mọi người ra trước đó gia chủ kỳ thật đều bàn giao, người có cốt khí có thể sẽ không tiếp nhận những lễ vật này, nếu như Lữ Thụ không tiếp thụ, vậy bọn hắn liền nguyên dạng mang về, cho nên mọi người tới một chuyến chính là đi cái hình thức, không muốn quá lãng phí thời gian. Lữ Thụ nhìn thoáng qua bọn hắn ấn ký, rõ ràng là Vũ gia người, Lữ Thụ nhíu mày chính mình hôm qua mới vừa dựng nên người có cốt khí thiết khẳng định không thể tùy tiện liền băng mất a, bên trong có ăn sao? Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ người đăng, Tu An A2.